Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trí thông minh của con trai chỉ dừng lại ở mấy tuổi, ông vẫn luôn đau lòng khi không thể chăm sóc tốt cho con trai. Hôm nay, ông đánh bậy đánh bạ, cưới được một đứa con dâu tài hoa như vậy, thật là một may mắn lớn. Dĩ Mạch, chúc mừng con. Mộ Đình vui mừng nói, thật may con dâu đã bị con trai của mình cưới về rồi. Đúng rồi, đoạt giải chính là việc lớn, con muốn phần thưởng gì cứ việc nói ra. Mộ Đình luôn luôn ít nói, khó có khi mở miệng, xem ra tâm trạng cũng không tệ. Mình đoạt giải vốn chính là phần thưởng lớn nhất đối với mình, đâu còn cần phần thưởng gì nữa chứ. Mộ Ngốc Ngách nhìn Giang Dĩ Mạch. Bà xã, em muốn thưởng phần gì đây? Đạt giải thưởng trong cuộc thi thiết kế trang sức là sự khẳng định cũng như phần thưởng lớn nhất đối với em rồi. Giang Dĩ Mạch vẫn còn đắm chìm trong cảm giác vui mừng khi giành được giải thưởng. Mộ Đình rất hài lòng đối với câu trả lời của Giang Dĩ Mạch, không vì vậy mà tham lam, ngược lại còn từ chối phần thưởng. Nhưng con bé càng không cần phần thưởng thì người làm cha chồng này càng muốn cho. Dĩ Mạch, sau khi con gả cho thiên thần, mỗi lần đi ra ngoài không phải tài xế đưa đón thì là gọi taxi, như vậy cũng quá bất tiện, vì thế bà sẽ tặng con một chiếc xe. Ngày mai bà sẽ cho người đi chuẩn bị, nếu con thích loại xe nào cũng có thể nói với ba. Sau mặt Đường Hân trở nên rất lạnh, có chút không vui. Không phải chỉ là đạt giải thưởng thôi sao, có cần phải vui mừng đến vậy không? Lại nhìn về bên kia, ánh mắt của con trai thứ hai Mộ Tử Duệ chỉ kém chút nữa là dính hẳn lên người của Giang Dĩ Mạch. Sắc mặt Đường Hân càng thêm u ám, đột nhiên nghĩ đến cái gì, cười nói: "Mộ Đình, nhà chúng ta nhiều xe lắm rồi, còn cần mua nữa sao? Nếu Dĩ Mạch cần dùng xe, nó có thể dùng chiếc xe của Tử Duệ. Dù sao mấy ngày nữa Tử Duệ cũng sẽ ra nước ngoài quản lý chi nhánh công ty ở bên đó, xe của nó cũng để không." Giang Dĩ Mạch không ngờ mẹ chồng lại keo kiệt như vậy, vốn không quyết định muốn xe, nhưng bây giờ càng muốn, hơn nữa còn muốn chiếc xe đắt nhất, sang trọng nhất nữa. Còn không thích dùng đồ của người khác giữ lại, Giang Dĩ Mạch từ chối, quá trực tiếp, khiến Đường Hân muốn phản bác cũng không tìm được lời để nói, thành kiến đối với Giang Dĩ Mạch càng lớn hơn. Mộ Đình cũng không phải vì Giang Dĩ Mạch thẳng tính mà tức giận, vui vẻ cười ha hả. Nếu là phần thưởng, đương nhiên phải mới rồi. Buổi tối Giang Dĩ Mạch nhận được điện thoại của Thượng Quan Trạch, anh ta nói đã hỏi thăm giúp cô, tác phẩm của cô đã đạt giải thưởng. Em biết rồi, gần tối mới vừa nhận được điện thoại của ban tổ chức ở nước ngoài, Giang Dĩ Mạch vui mừng nói. Vốn muốn tạo cho một sự ngạc nhiên bất ngờ, thật là uổng phí tâm ý tốt của anh rồi, Thượng Quan Trạch có chút mất mát nói. Nhưng vẫn cảm ơn anh, tâm trạng của Giang Dĩ Mạch rất tốt nên nói chuyện rất dễ nghe. Thượng Quan Trạch cười cười còn nói. Anh điều tra ra được, thư nhận thưởng đã được gửi đến nhà họ Giang cách đây một tuần lễ rồi. Nhất định là người phụ nữ họ Thiệu kia đã giấu nó, Giang Dĩ Mạch tức giận nói. Thượng quan, người em nhờ anh tìm giúp đã có tin tức gì chưa? Vẫn không có tin tức gì. Trương Đại Tề hết sức gian xảo, anh cho người điều tra bằng ghi chép đi đến ở tất cả các sân bay, chạm xe vào bến tàu cũng không phát hiện ra anh ta. Chắc là vẫn còn đang núp ở nơi nào đó, anh sẽ phái thêm người đi tìm. Thật vất vả cho anh, thượng quan. Giang Dĩ Mạch có chút áy náy. Nếu em cảm thấy có lỗi với anh, vậy thì lấy thân báo đáp. Giang Dĩ Mạch trực tiếp cúp điện thoại, quay đầu liền nhìn thấy Mộ Ngô Ngách đang mở to đôi mắt hoa đào đáng yêu, tò mò nhìn cô. Bà xã, cái gì gọi là lấy thân báo đáp? Ai cho anh nghe lén điện thoại của em chứ? Mộ Ngô Ngách rất bất đắc. Bà xã, anh không phải cố ý, em đừng tức giận có được hay không? Nhìn bộ dạng tội nghiệp của Mộ Ngô Ngách, Giang Dĩ Mạch chỉ lại một chút cũng coi như xong, sau đó cũng không được gì. Mấy ngày nữa, Giang Dĩ Mạch muốn ra nước ngoài nhận thưởng nên đang bận tâm tìm các thủ tục xuất cảnh, còn Mộ Ngô Ngách thì quậy ở Mỹ muốn đi cùng, nhưng trước hết Giang Dĩ Mạch phải dụ dỗ anh rồi đến lúc đó chuồn đi một mình. Bởi vì vội vàng làm thủ tục xuất cảnh nên Giang Dĩ Mạch cũng không chú ý tới mấy ngày gần đây không khí trong nhà họ Mộ rất nặng nề và khẩn trương. Hôm nay Giang Dĩ Mạch mới vừa từ bên ngoài trở lại, chỉ nghe thấy âm thanh của cái ly rơi bể choang một tiếng. Khuôn mặt Mộ Tử Duệ lạnh lùng đi ra từ trong thư phòng. Còn đứng lại đó cho mẹ. Phía sau truyền ra giọng nói tức giận của Đường Hân. Không biết hai người vì chuyện gì mà cãi nhau rất dữ dội. Mộ Tử Duệ thấy Giang Dĩ Mạch thì sắc mặt càng khó coi hơn, thậm chí mang theo chút hận ý, sải bước đi qua bên cạnh cô. Từ trước đến giờ, Dĩ Mạch luôn tôn trọng nhưng không gần gũi với người em chồng này, cũng không quan tâm nhiều như vậy nên vội vàng về phòng làm chuyện của mình. Cô cúi đầu xuống bàn chuyên chú vẽ bản thiết kế nên có người sau lưng mở cửa cũng không có chú ý tới. Cho đến hai bàn tay to lớn ôm lấy cô thì cô mới sực tỉnh lại, cứ cho là Mộ Ngô Ngách. Khi nghiêng đầu nhìn thấy Mộ Tử Duệ thì cô giật cả mình, một mùi rượu nồng nặc xông tới, Anh uống rượu sao? Mạch Mạch, anh nhớ em. Mộ Tử Duệ nói xong thì liền muốn hôn cô. Anh điên rồi. Mộ Tử Duệ, Giang Dĩ Mạch để anh ta muốn đi ra ngoài lại bị Mộ Tử Duệ chặn lại. Anh ta đưa tay cầm bình rượu đỏ uống sạch một nửa còn lại rồi bắt lấy Giang Dĩ Mạch dùng sức ném cô lên giường. Dưới tác dụng của rượu, anh ta giống như một con chó sói nhào tới đè Giang Dĩ Mạch ở phía dưới. Mộ Tử Duệ, anh điên rồi, anh làm gì đấy, buông tôi ra. Mộ Tử Duệ đã hoàn toàn mất đi lý trí, không để ý đến phản kháng của Giang Dĩ Mạch, vẫn cứ đè thân thể của cô ở dưới muốn hôn cô. Mộ Ngốc Nghếch nghe thấy tiếng động đẩy cửa đi vào, thấy Mộ Tử Duệ đang đè ở trên người Giang Dĩ Mạch, trong mắt nhất thời đỏ lên giống như dã thú giận dữ xông lên bắt lấy cánh tay của Mộ Tử Duệ, lôi anh ta xuống khỏi người của Giang Dĩ Mạch. Mộ Tử Duệ say rượu nên nặng nề ngã trên mặt đất. Mộ Ngốc Nghếch đè Mộ Tử Duệ xuống đánh cho một trận, quả đấm như sắt thép đánh lên mặt của Mộ Tử Duệ, nhưng Mộ Tử Duệ vẫn thủy chung không đánh trả, chỉ cười khúc khích. Giang Dĩ Mạch sợ nếu đánh tiếp nữa thì Mộ Tử Duệ thật sự sẽ bị đánh chết, vội vàng đi lên ngăn lại. Mộ Ngốc Nghếch đã đánh đến mù quáng. Mặc kệ là ai bắt nạt bà sắc của tôi tuyệt đối sẽ không tha thứ. Tiếng động ở trong phòng làm kinh động đến Đường Hân, bà ta xông tới thì nhìn thấy Mộ Ngốc Nghếch đang đánh đứa con thứ hai của mình nên rất đau lòng, chỉ vào người giúp việc liền quát lên, còn không nhanh đi lên kéo đại thiếu gia ra. Mộ Ngốc Nghếch giống như một con dã thú bị chọc giận, đôi mắt đỏ rực nói, các người ai dám tới đây tôi cũng sẽ đánh hết. Chưa có người nào từng nhìn thấy bộ dạng này của Mộ Ngốc Nghếch nên không ai dám đến gần. Nhìn thấy sắp xảy ra án mạng, đột nhiên có một người chen vào từ phía sau ôm cổ Mộ Ngốc Nghếch đang giận dữ muốn kéo anh ra. Thiếu gia, đừng đánh nữa thì nhị thiếu gia thật sự mất mạng đó. Đường Hân nhìn về phía người đang ôm chặt lấy Mộ Ngốc Nghếch, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Giang Dĩ Mạch nhào vào trong đồng ngực của Mộ Ngốc Nghếch đang giận điên lên, dịu dàng nói, ông xã, em không sao, anh đừng tức giận nữa. Từ khi cô gả vào nhà họ Mộ, không, từ sau khi mẹ cô qua đời, cô chưa từng dịu dàng như thế bao giờ. Lúc này vì để cho Mộ Ngốc Nghếch tỉnh táo lại mà để lộ ra một mặt dịu dàng không muốn cho người khác biết. Mọi người đang có mặt ở chỗ này chỉ biết đến một Giang Dĩ Mạch miệng lưỡi luôn bén nhọn giống như một con nhím, nên khi nhìn thấy sự dịu dàng của cô thì ngạc nhiên đến ngây người. Mộ Ngốc Nghếch rốt cuộc cũng bình tĩnh lại, nhìn Giang Dĩ Mạch ở trong ngực nhẹ nhàng ôm lấy cô, vừa ngây thơ lại đau lòng gọi, bà xã. Mộ Tử Duệ đột nhiên cười lớn tiếng, anh ta được người giúp việc đỡ lên, mặt mũi sưng phù biến dạng, khóe miệng rỉ ra máu, nhìn thấy mà ghê người. Cô ấy không phải là vợ của anh, là tôi lái xe với thân phận chú rể đi đón cô ấy vào nhà hộ mộ, cũng là tôi chiêu đãi khách hứa, tất cả đều là tôi, nên cô ấy phải là người phụ nữ của tôi mới đúng, ngay cả lần đầu tiên của cô ấy đều là... Âm thanh của một cái tát vang lên, sắc mặt của Giang Dĩ Mạch tái nhợt, cô đã tát Mộ Tử Duệ một cái. Hốc mắt cô đỏ bừng, đáy mắt tràn ngập tức giận. Anh ta muốn nhục nhã cô ngay trước mặt nhiều người như vậy sao? Đường Hân tức giận đột nhiên giơ tay lên định đánh Giang Dĩ Mạch một bạt tai. Con trai tôi, còn chưa tới phiên cô dạy dỗ. Mộ Ngốc Nghếch mới vừa tỉnh táo lại thì đã vung quả đấm về phía Đường Hân. Mọi người muốn cản cũng không kịp, Đường Hân bị sợ đến phát run. Dưới tình thế cấp bách, bà ta thương yêu kêu lên, Thiên Thần, là mẹ. Mộ Thiên Thần siết chặt nắm đấm, nhìn mẹ của mình bị dọa sợ đến phát run, cuối cùng cũng chậm rãi buông nắm đấm xuống. Tất cả mọi người nhìn thấy thì cả người đều đổ mồ hôi lạnh. Đường Hân không nghĩ tới Mộ Ngốc Nghếch vì Giang Dĩ Mạch mà vung nắm đấm về phía bà, trong lòng dâng lên một cảm giác không biết là gì. Bà ta nhìn Mộ Tử Duệ bị đánh rất thê thảm, vừa đau lòng vừa bất mãn. Tử Duệ, ai cho con uống nhiều rượu như vậy chứ? Con không có sai. Mộ Tử Duệ ngã trái ngã phải cười nói, cười đến đau lòng nhưng lại rất dứt khoát. Các người còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau đỡ nhị thiếu gia trở về phòng nghỉ ngơi. Con còn chưa nói xong. Mộ Tử Duệ đẩy người giúp việc ra, anh ta nhìn Giang Dĩ Mạch, mượn rượu nhiệt tình nói. Mạch Mạch, anh ta hoàn toàn không thể cho em hạnh phúc. Chỉ có anh mới có thể cho em. Tại sao em không thể tiếp nhận anh? Chẳng lẽ em thật sự muốn thủ tiết cả đời? Tử Duệ, con đang nói những lời điên khùng gì đó? Đường Hân tức giận cắt ngang lời của Mộ Tử Duệ. Mộ Tử Duệ nhìn về phía mẹ của mình nói, mẹ, tất cả đều là do mẹ, tại sao mẹ lại là mẹ của con? Nét mặt của Mộ Tử Duệ vừa bất đắc dĩ vừa buồn thương. Đường Hân nhìn anh ta một lúc thì trong lòng dâng lên cảm giác thất vọng, đau khổ và mất mát. Con uống nhiều rồi, mau trở về phòng nghỉ ngơi. Đường Hân đè nén cảm giác mất mát cùng thất vọng và đau khổ trong lòng xuống, dặn dò người giúp việc đỡ anh ta đi. Sau khi đỡ Mộ Tử Duệ ra, Đường Hân nhìn Mộ Ngốc Nghếch. Thiên Thần, em trai con uống hơi nhiều, không biết mình đang làm gì, con đừng tức giận với nó. Con là anh trai, rộng lượng với em trai mình một chút có được không? Mộ Ngốc Nghếch vẫn luôn nghe theo lời của mẹ mình, nhưng chuyện tối nay quá nghiêm trọng, coi như anh là kẻ ngốc cũng biết chuyện này không thể tha thứ được. Mẹ bảo đảm với con, sau này tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện như tối nay nữa. Mộ Ngốc Nghếch không nói lời nào, chứng tỏ trong lòng anh vẫn còn đáng tức giận, không chịu tha thứ cho em trai mình. Thiên Thần, Tử Duệ thật sự uống quá nhiều, không biết mình đang làm gì. Con quên trước kia mẹ dạy con thế nào rồi sao? Tử Duệ nhỏ hơn con là anh trai, phải bảo vệ tốt cho em trai, chuyện gì cũng phải nhường cho em trai, đều quên hết rồi à? Giang Sinh Bạch nghe xong những lời này thì rất mất hứng. Đây là suy luận gì vậy chứ? Cũng không phải là đứa bé 7-8 tuổi, chuyện như vậy con muốn nhường sao? Bàn về chỉ số thông minh mà nói thì cũng là Mộ Tử Duệ nên nhường Mộ Ngốc Nghếch. Bà ta làm mẹ như vậy không phải thiên vị quá mức rồi sao? Chẳng lẽ Mộ Tử Duệ cưỡng bức cô ngày trước mặt nhiều người như vậy cũng phải nhường nhịn sao? Giang Dĩ Mạch đang muốn phản bác lại lời nói của Đường Hân thì cái người duy nhất mới vừa rồi dám kéo Mộ Ngốc Nghếch đang trong cơn giận dữ ra lại nhìn cô lắc đầu một cái. Giang Dĩ Mạch đằn cánh môi không lên tiếng. Nhưng Tử Duệ bắt nạt Mạch Mạch, Mộ Ngốc Nghếch tủi thân nói. Đó là Tử Duệ uống say, người uống say thì không biết bản thân đang làm cái gì đâu. Đường Hân kiên nhẫn giải thích. Không phải Tử Duệ nó cố ý chờ sau khi Tử Duệ tỉnh rượu, mẹ sẽ đích thân bảo Tử Duệ xin lỗi con được không? Bắt nó cam đoan, từ nay về sau không bao giờ bắt nạt vợ con nữa. Thật vậy không? Được. Thiên Thần, con thật sự là con trai ngoan của mẹ, con nghỉ ngơi đi, mẹ sẽ không quấy rầy bọn con nữa. Trong nháy mắt Đường Hân hết đau. Khi rời đi tinh thần phấn chấn, nhìn thoáng qua người duy nhất dám lôi kéo Mộ Ngốc Nghếch nói. Triệu Tín, ông theo tôi một chuyến, tôi có việc tìm ông. Năm nay Triệu Tín hơn 25 tuổi, là quản gia nhà họ Mộ ngày trước. Bây giờ là một kẻ tầm thường, làm việc vặt, phụ trách quản lý vườn sau. Nếu không phải xảy ra sự việc của Giang Dĩ Mạnh và Mộ Tử Duệ, Đường Hân gần như đã quên nhà họ Mộ có một người như vậy tồn tại. Giang Dĩ Mạch cảm giác người gọi tên Triệu Tín này không giống ngày trước, hiền lành mang theo vài phần uy nghiêm quyết đoán như một người có địa vị. Nhưng khi Đường Hân nói chuyện giúp ông ta thì giống như đang nói chuyện với người giúp việc. Ông ta là ai vậy? Giang Dĩ Mạch hỏi Mộ Ngốc Nghếch, người mà nãy giờ vẫn đang lo lắng dùng ánh mắt kiểm tra xem cô có bị thương hay không. Bà xã, em có bị thương hay không? Đau chỗ nào? Trên khuôn mặt tuấn tú của Mộ Ngốc Nghếch lộ ra vẻ non nớt như trẻ con. Trong đôi mắt đào hoa hẹp dài, tất cả đều là đau lòng và lo lắng. Về chuyện không đâu như vừa rồi, Giang Mỹ Mạnh cũng không để trong lòng. Không sao, em đừng nhìn nữa. Giang Sĩ Mạch ôm mặt Mộ Ngốc Nghếch, ngàn anh tiếp tục dùng ánh mắt kiểm tra lung tung. Bà xã, nếu em cảm thấy chỗ nào không thoải mái, nhất định phải nói với anh. Mộ Ngốc Nghếch rất nghiêm túc nói, mẹ đã cam đoan với anh, về sau Tử Duệ sẽ không bao giờ bắt nạt em nữa. Giang Sĩ Mạch thấy ánh mắt Mộ quan tâm Ngốc Nghếch, gật đầu nói, vừa rồi cảm ơn anh. Cô tới gần Mộ Ngốc Nghếch, cảm kích hôn lên gương mặt anh. Bà xã, Mộ Ngốc Nghếch ngại ngùng chỉ vào môi mình, ý muốn hôn vào nơi đó. Giang Sĩ Mạch nhìn Mộ Ngốc Nghếch, có lẽ là bị hành động đêm nay của anh làm cảm động, đi cả nhắc tới hôn phớt lên môi anh. Nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, nhưng dường như người nào đó cũng cảm nhận được phần thật lòng trong đó. Cảm ơn các bạn khán thính giả đã đón nghe phần 2 của câu chuyện. Các bạn nhớ đừng quên like và subscribe kênh truyện ngôn tình Havala để không bỏ lỡ những phần tiếp theo của câu chuyện rất thú vị này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo của câu chuyện. Chúc các bạn một buổi tối thật vui vẻ và thoải mái. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net